Nó chính là bản thân sự thảnh thơi. Tập trung là hành động có ý chí. Thiền là trạng thái không ý chí, trạng thái không hành động. Nó là thảnh thơi, người ta chỉ thả mình vào hiện hữu của mình, và hiện hữu đó cũng giống hệt như hiện hữu của tất cả. Trong tập trung có kế hoạch, phóng chiếu, ý tưởng. Trong tập trung tâm trí vận hành từ kết luận, bạn đang làm điều gì đó. Tập trung bắt nguồn từ quá khứ. Trong thiền không có kết luận sau nó, bạn không làm bất kỳ điều gì đặc biệt, bạn chỉ đơn giản hiện hữu. Nó không có quá khứ, không bị quá khứ vấy bẩn. Nó không có tương lai, nó là sự thanh tịnh của tất cả tương lai. Nó là điều Lão Tử đã gọi là vi vô vi, hành qua bất hành. Đây là điều các thiền sư đã từng nói, ngồi im lặng không làm gì, xuân tới và cỏ tự nó mọc lên. Nhớ lấy, tự nó, chẳng có gì phải làm cả. Bạn không kéo cỏ mọc lên, xuân tới và cỏ tự nó mọc lên. Trạng thái đó, khi bạn cho phép cuộc sống diễn ra theo ý riêng của nó, khi bạn không muốn hướng dẫn nó, khi bạn không muốn đưa ra bất kỳ việc điều khiển gì cho nó, khi bạn không thao túng, khi bạn không bó buộc bất kỳ kỷ luật nào lên nó, trạng thái của tự phát không kỷ luật thanh tịnh đó, chính đó là thiền. Thiền là trong hiện tại thanh tịnh, thiền là trực tiếp, bạn không thể làm thiền, nhưng bạn có thể trong thiền, bạn không thể hiện hữu trong tập trung được, nhưng bạn có thể tập trung. Tập trung là con người, thiền là thiêng liêng. Tập trung có một trung tâm trong bạn, từ trung tâm đó nó đi ra. Tập trung có cái ta trong bạn, trong thực tế người tập trung thật nhiều sẽ bắt đầu tu tập cái ta rất mạnh. Người đó bắt đầu trở thành ngày một mạnh hơn, người đó bắt đầu trở thành ngày một nhiều ý chí hơn. Người ấy có vẻ tự chủ hơn, nhiều hơn mảnh màu. Con người của thiền không trở thành mạnh mẽ, người ấy trở thành im lặng, người ấy trở thành an bình. Sức mạnh được tạo ra từ xung đột, tất cả các sức mạnh đều là từ cọ sát. Từ cọ sát sinh ra điện, bạn có thể tạo ra điện từ nước, khi sông đổ từ núi xuống, có cọ sát giữa sông và đá, và cọ sát sinh ra năng lượng. Đó là lý do tại sao những người tìm kiếm sức mạnh bao giờ cũng tranh đấu. Tranh đấu tạo ra năng lượng, bao giờ cũng là thông qua cọ sát mà năng lượng được tạo ra, sức mạnh được tạo ra. Thế giới liên tục đi vào trong chiến tranh mãi bởi vì thế giới bị quá chi phối bởi ý tưởng về sức mạnh. Bạn không thể mạnh mà không tranh đấu. Thiền đem tới an bình có sức mạnh riêng của nó, nhưng đó là hiện tượng hoàn toàn khác. Sức mạnh được tạo ra từ cọ sát là bạo hành, hung hăng, nam tính. Sức mạnh, tôi đang dùng từ này bởi vì không có từ khác, sức mạnh bắt nguồn từ an bình, là nữ tính. Nó có duyên dáng của nó. Nó là sức mạnh thụ động, nó có tính tiếp nhận, nó là cởi mở. Nó không bắt nguồn từ cọ sát, đó là lý do tại sao nó không bạo hành. Phật là mạnh mẽ trong an bình của ông ấy, trong im lặng của ông ấy. Ông ấy mạnh mẽ như hoa hồng, ông ấy không mạnh mẽ như bom nguyên tử. Ông ấy mạnh mẽ như nụ cười của trẻ thơ, rất mảnh mai, rất mong manh, nhưng ông ấy không mạnh như lưỡi kiếm. Ông ấy mạnh mẽ như ngọn đèn đất nhỏ, ngọn lửa nhỏ cháy sáng trong đêm tối. Đó là chiều hướng sức mạnh hoàn toàn khác. Sức mạnh này là cái chúng ta gọi là sức mạnh thiêng liêng. Nó không bắt nguồn từ cọ sát. Tập trung là cọ sát, bạn tranh đấu với tâm trí bạn. Bạn cố gắng hội tụ tâm trí theo cách nào đó, hướng tới ý tưởng nào đó, hướng tới vật nào đó. Bạn bắt buộc nó, bạn đem nó trở lại mãi. Nó cố gắng thoát ra, nó chạy đi, nó đi lạc lối. Nó bắt đầu suy nghĩ cả nghìn lẻ một thứ, và bạn đem nó lại và bạn bó buộc nó. Bạn đi vào tự tranh đấu, chắc chắn sức mạnh được tạo ra, sức mạnh đó có hại như bất kỳ sức mạnh nào khác, sức mạnh đó là nguy hiểm như bất kỳ sức mạnh nào khác. Sức mạnh đó sẽ được dùng để làm hại ai đó, bởi vì sức mạnh tới từ cọ sát là bạo hành. Cái gì đó bắt nguồn từ bạo hành thì sẽ là bạo hành, nó sẽ mang tính phá hủy. Sức mạnh tới từ an bình, không cọ sát. Không tranh đấu, không thao túng, là sức mạnh của hoa hồng, sức mạnh của ngọn đèn nhỏ, sức mạnh của nụ cười trẻ nhỏ, sức mạnh của khóc lóc của phụ nữ, sức mạnh ở trong những giọt nước mắt và trong những giọt sương sớm. Nó là mênh mông nhưng không nặng nề, nó là vô hạn nhưng không bạo hành. Tập trung sẽ làm cho bạn thành người có ý chí, thiền sẽ làm cho bạn thành trống rỗng. Đó là điều Phật đang nói cho Sariputta. Prajnaparamita có nghĩa đích xác là thiền. Trí huệ của cõi bên kia. Bạn không thể đem nó tới, nhưng bạn có thể cởi mở với nó. Bạn không cần làm bất kỳ điều gì để đem nó vào trong thế giới. Bạn không thể đem nó tới, nó ở bên ngoài bạn. Bạn phải tan biến để cho nó tới. Tâm trí phải dừng lại để thiền có đấy. Tập trung là nỗ lực của tâm trí, thiền là trạng thái vô trí. Thiền là nhận biết thanh tịnh, thiền không có động cơ trong nó. Thiền là cây lớn lên mà không có hạt mầm, đó là phép màu của thiền, điều ảo thuật, điều huyền bí. Tập trung có hạt mầm trong nó, bạn tập trung với mục đích nào đó, có động cơ, nó là nó động cơ. Thiền không có động cơ, thế thì tại sao người ta phải thiền nếu không có động cơ? Thiền đi vào trong sự tồn tại chỉ khi bạn đã nhìn vào trong tất cả các động cơ và thấy thiếu chúng, khi bạn đã đi qua cả vòng động cơ và bạn đã thấy cái giả dối của nó. Bạn đã thấy rằng động cơ chẳng dẫn đến đâu cả, rằng bạn cứ đi vòng tròn mãi, bạn vẫn còn như cũ. Động cơ cứ tiếp tục dẫn bạn đi, hướng bạn đi, gần như đưa bạn tới điên khùng, tạo ra ham muốn mới, nhưng chẳng đạt được cái gì cả. Đôi tay vẫn còn trống rỗng như trước. Khi điều này đã được thấy rõ, khi bạn đã nhìn vào cuộc sống bạn và thấy tất cả các động cơ của mình đều thất bại. Không động cơ nào thành công, không động cơ nào lại đem được hạnh phúc cho bất kỳ ai. Động cơ chỉ hứa hẹn, hàng hóa chẳng bao giờ được giao. Động cơ này thất bại thì động cơ khác tới và lại hứa hẹn nữa với bạn, và bạn lại bị lừa nữa. Bị động cơ lừa đi lừa lại mãi, rồi một hôm bỗng nhiên bạn trở nên nhận biết, bỗng nhiên bạn nhìn vào nó, và chính cái nhìn đó là bắt đầu cho thiền. Nó không có hạt mầm trong đó, nó không có động cơ trong đó. Nếu bạn suy ngẫm về cái gì đó, thế thì bạn đang tập trung, không phải là thiền. Thế thì bạn vẫn trong thế giới, tâm trí bạn vẫn đang quan tâm tới những đồ rẻ mạt, tầm thường. Thế thì bạn vẫn là phàm nhân, cho dù bạn thiền để đạt tới thượng đế, bạn vẫn là phàm nhân. Cho dù bạn thiền để đạt tới niết bàn, bạn vẫn là phàm nhân, bởi vì thiền không có mục đích. Thiền là cái nhìn sáng suốt rằng tất cả các mục đích đều sai. Thiền là việc hiểu rằng ham muốn chẳng dẫn đến đâu cả. Thấy điều đó đi, và điều này không phải là niềm tin rằng bạn có thể nhận được từ tôi hay từ Phật hay từ Giê-xu. Đây không phải là tri thức, bạn sẽ phải thấy nó. Bạn có thể thấy nó ngay bây giờ. Bạn đã sống, bạn đã thấy nhiều động cơ, bạn đã trong rối loạn, bạn đã nghĩ về cái gì phải làm, cái gì không làm, và bạn đã làm nhiều thứ. Tất cả những cái đó dẫn bạn tới đâu? Nhìn vào trong nó đi. Tôi không nói là đồng ý với tôi không nói tin vào tôi. Tôi đơn giản làm cho bạn nhận biết về một sự kiện mà bạn đã từng quên lãng. Đây không phải là lý thuyết, đây là một phát biểu đơn giản về một sự kiện rất đơn giản. Có thể bởi vì nó đơn giản thế, đó là lý do tại sao bạn cứ tiếp tục mãi mà không nhìn vào nó. Tâm trí bao giờ cũng quan tâm tới những cái phức tạp, bởi vì cái gì đó có thể được làm với thứ phức tạp. Bạn không thể làm bất kỳ cái gì với hiện tượng đơn giản. Cái đơn giản bị không nhận thấy, cái đơn giản bị lãng quên, cái đơn giản bị bỏ qua. Cái đơn giản hiển nhiên đến mức bạn chẳng bao giờ nhìn vào nó. Bạn cứ đi tìm kiếm cái phức tạp có thách thức ở trong nó. Cái phức tạp của một hiện tượng, của một vấn đề, của một tình huống, cho bạn sự thách thức. Trong thách thức đó năng lượng, cọ sát, xung đột tới, bạn phải giải quyết vấn đề này. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể giải quyết vấn đề này. Khi vấn đề có đó thì bạn xúc động bởi kích động rằng có khả năng chứng minh điều gì đó. Nhưng điều tôi đang nói là sự kiện đơn giản, nó không phải là vấn đề. Nó không cho bạn thách thức, nó đơn giản có đấy. Bạn có thể nhìn vào nó hay bạn có thể né tránh nó. Mà nó cũng chẳng hô to lên, nó đơn giản thế. Bạn thậm chí không thể gọi nó là một tiếng nói tĩnh lặng, nhỏ bé bên trong bạn. Nó thậm chí cũng không thì thào. Nó đơn giản có đấy, bạn có thể nhìn, bạn có thể không nhìn. Nhìn nó đi, và khi tôi nói, nhìn nó đi, tôi muốn nói nhìn nó ngay bây giờ, ngay lập tức. Không cần phải đợi, và làm nhanh chóng khi tôi nói, nhìn nó, nhưng nhanh chóng, bởi vì nếu bạn bắt đầu nghĩ, nếu bạn không nhìn nhanh chóng, ngay lập tức, trong giây lát đó thì tâm trí sẽ vào và tâm trí bắt đầu đem định kiến tới. Và bạn lại trong trạng thái triết lý, nhiều ý nghĩ. Thế thì bạn phải chọn cái gì phải và cái gì trái, suy xét đã bắt đầu. Bạn bỏ lỡ khoảnh khắc tồn tại. Khoảnh khắc tồn tại là ngay bây giờ. Chỉ có nhìn, và đó là thiền, cái nhìn đó là thiền. Chỉ thấy tính sự kiện của điều nào đó, của trạng thái nào đó, thì thì là thiền. Thiền không có động cơ, do đó không có trung tâm cho nó. Và bởi vì không có động cơ và không trung tâm, nên không có cái ta trong đó. Bạn không vận hành từ một trung tâm trong thiền, bạn hành động từ hư không. Đáp ứng từ hư không chính là tất cả điều thiền là gì? Tâm trí tập trung, nó hành động từ quá khứ. Thiền hành động trong hiện tại, từ hiện tại. Nó là đáp ứng thanh tịnh cho hiện tại, nó không phải là phản ứng. Nó hành động không từ kết luận, nó hành động khi thấy sự tồn tại. Quan sát trong cuộc sống bạn, có khác biệt lớn khi bạn hành động từ kết luận. Bạn thấy một người, bạn cảm thấy hấp dẫn, một người đẹp, trông rất hay, trông hồn nhiên. Mắt người đó thật đẹp, rung động thật đẹp, nhưng thế rồi người đó giới thiệu mình và người đó nói, tôi là người Do Thái, còn bạn là người Kitô giáo. Cái gì đó lập tức nhoáng lên và có khoảng cách, bây giờ người đó không còn hồn nhiên nữa, người đó không còn đẹp nữa. Bạn có ý tưởng nào đó về người Do Thái, hay người đó là người Kitô giáo, còn bạn là người Do Thái. Bạn có ý tưởng nào đó về người Kitô giáo, điều Kitô giáo đã làm với người Do Thái trong quá khứ, điều người Kitô giáo khác đã làm với người Do Thái, cách thức họ đã tra tấn người Do Thái qua các thời đại, và bỗng nhiên người ấy là người Kitô giáo, và cái gì đó lập tức thay đổi. Đây là hành động từ kết luận, định kiến, không nhìn vào con người này, bởi vì con người này có thể không phải là người mà bạn nghĩ người Do Thái phải là. Bởi vì mỗi người Do Thái là một loại người khác, mỗi người Hindu là một loại người khác, mỗi người Mohammed giáo cũng vậy. Bạn không thể hành động từ định kiến, bạn không thể hành động bằng việc phân loại mọi người, bạn không thể chia tổ mọi người, không ai có thể bị nhóm vào các phân loại. Bạn có thể bị lừa bởi hàng trăm người cộng sản, và khi bạn gặp người cộng sản thứ 101, đừng tin vào phân loại mà bạn đã lập ra trong trí, rằng người cộng sản là lừa dối. Hay bất kỳ cái gì khác. Người này có thể là kiểu người khác, bởi vì không có hai người nào giống nhau. Bất kỳ khi nào bạn hành động từ kết luận, đấy là tâm trí. Khi bạn nhìn vào hiện tại và bạn không cho phép bất kỳ ý tưởng nào cản trở thực tại, cản trở sự kiện, bạn chỉ nhìn vào sự kiện và hành động từ cái nhìn đó. Đấy là thiền. Thiền không phải là cái gì đó bạn làm vào buổi sáng và bạn kết thúc nó. Thiền là cái gì đó bạn phải liên tục sống trong mọi khoảnh khắc cuộc sống bạn. Bước đi, ngủ, ngồi, nói, nghe, nó phải là một loại không khí. Người thảnh thơi vẫn còn trong nó, người liên tục vứt bỏ quá khứ thì vẫn còn trong thiền. Đừng bao giờ hành động từ kết luận, những kết luận đó là ước định của bạn, định kiến của bạn, ham muốn của bạn, sợ hãi của bạn, và tất cả những cái còn lại của nó. Nói ngắn gọn, bạn có đó. Bạn có nghĩa là quá khứ của bạn. Bạn có nghĩa là tất cả kinh nghiệm của bạn về quá khứ. Đừng cho phép cái chết thắng thế cái sống. Đừng cho phép quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Đừng cho phép cái chết chế ngự cuộc sống bạn. Đó chính là thiền là gì? Nói ngắn gọn, trong thiền, bạn không có đó. Chết không kiểm soát sống. Thiền là một loại kinh nghiệm đem cho bạn phẩm chất hoàn toàn khác để sống cuộc sống của bạn. Thế thì bạn không sống như người Hindu, người Mohammed giáo. Người Ấn Độ hay người Đức, bạn đơn giản sống như tâm thức. Khi bạn sống trong khoảnh khắc này và không có gì can nhiễu tới, hành động là toàn bộ bởi vì không có phân tán tới từ quá khứ và tương lai. Khi chú ý là toàn bộ, hành động là toàn bộ. Nó không để lại cái gì, nó liên tục giải phóng bạn, nó chưa bao giờ tạo ra giam hãm bạn, nó chưa bao giờ bỏ tù bạn. Và đó là mục đích tối thượng của Phật. Đó là cái ông ấy gọi là Niết Bàn. Niết Bàn có nghĩa là tự do, hoàn toàn, tuyệt đối, không cản trở. Bạn trở thành bầu trời rộng mở, không có biên giới cho nó là vô hạn, nó đơn giản có đấy, và thế thì chẳng có gì bao quanh bạn, bên trong và bên ngoài. Hư không là vận hành của trạng thái thiền của tâm thức. Và trong hư không đó là phúc lành, bản thân hư không đó là phúc lành. 7.3 Hiểu về thiền. Manasa, có 3 từ cần được hiểu thật rõ trước khi bạn có thể hiểu điều Lâm Tế đang nói. Ông ấy đang nói về từ thứ 4. 3 từ mà ông ấy không nói tới là huyền concentration, tập trung, huyền contemplation, suy tư, và huyền meditation, suy ngẫm. Trong tiếng Anh không có từ cho trạng thái thứ 4 của tâm thức của bạn, cho nên không may chúng ta phải dịch từ thứ 4 đó thành từ thứ 3. Meditation. Nhưng nó không chính xác, và nó là nguy hiểm.

thế thì bạn sẽ thấy rằng ý nghĩ khác đã có đó, và ý nghĩ đó đã dẫn tới ý nghĩ này. Và chúng không được kết nối logic, vì làm sao con chó trên phố được kết nối với thời thơ ấu của bạn? Không có kết nối logic, chỉ liên tưởng trong tâm trí bạn. Nếu tôi đi qua phố, cùng con chó đó chắc đã không đưa tôi về thời thơ ấu của tôi, nó chắc đã dẫn tới cái gì đó khác. Trong người thứ ba nó chắc lại đưa tới cái gì đó khác. Mọi người đều có những dây chuyền liên tưởng trong tâm trí. Với bất kỳ người nào việc xảy ra nào đó, tai nạn nào đó sẽ dẫn tới dây chuyền liên tưởng này. Thế thì tâm trí bắt đầu vận hành như máy tính. Thế thì việc này dẫn tới việc khác dẫn tới việc khác nữa, và bạn cứ tiếp diễn mãi, và cả ngày bạn đang làm điều đó. Viết ra trên một trang giấy về bất kỳ cái gì chợt nảy ra trong tâm trí bạn, một cách chân thực. Bạn sẽ sửng sốt về điều đang xảy ra trong tâm trí bạn. Không có mối quan hệ giữa hai ý nghĩ, và bạn liên tục làm kiểu suy nghĩ này. Bạn gọi điều này là suy nghĩ sao? Đây chỉ là liên tưởng của ý nghĩ này với ý nghĩ khác, và chúng dẫn bản thân chúng đi, bạn bị dẫn đi. Suy nghĩ trở thành suy tư khi nó di chuyển không theo liên tưởng, nhưng được định hướng. Bạn làm việc trên một vấn đề đặc biệt, thế thì bạn loại ra ngoài mọi liên tưởng. Bạn di chuyển chỉ trên vấn đề đó, bạn chỉ đạo tâm trí bạn. Tâm trí sẽ cố thoát ra theo bất kỳ đường hẻm nào, theo bất kỳ đường phụ nào, theo liên tưởng nào đó. Bạn cắt đứt mọi đường phụ, bạn hướng tâm trí vào chỉ một con đường. Nhà khoa học làm việc trên một vấn đề là trong suy tư. Nhà logic làm việc trên một vấn đề, nhà toán học làm việc trên một vấn đề là trong suy tư. Nhà thơ suy tư về hoa, thế thì toàn thế giới bị loại ra ngoài, và chỉ đóa hoa đó và nhà thơ còn lại, và ông ấy di chuyển cùng với hoa. Nhiều điều từ những đường phụ sẽ hấp dẫn, nhưng ông ấy không cho phép tâm trí mình di chuyển đi bất kỳ chỗ nào. Tâm trí di chuyển theo một hàng, có hướng. Đây là suy tư, khoa học dựa trên suy tư. Bất kỳ suy nghĩ logic nào đều là suy tư, ý nghĩ được định hướng, suy nghĩ được hướng dẫn. Suy nghĩ bình thường là ngớ ngẩn, suy tư là logic, hợp lý. Thế rồi có tập trung và ở lại tại một điểm. Nó không phải là suy nghĩ, nó không phải là suy tư. Nó thực sự là ở một điểm, không cho phép tâm trí di chuyển chút nào. Trong suy nghĩ bình thường tâm trí di chuyển như người điên. Trong suy tư người điên được dẫn đi, được định hướng, người đó không thể thoát đi bất kỳ chỗ nào. Trong tập trung tâm trí không được phép di chuyển. Trong suy nghĩ bình thường, nó được phép di chuyển tới bất kỳ chỗ nào. Trong suy tư, nó được phép di chuyển chỉ tới đâu đó. Trong tập trung, nó không được phép di chuyển, nó chỉ được phép ở tại một điểm. Toàn thể năng lượng, toàn thể chuyển động dừng lại, mắc kẹt vào một điểm. Yoga quan tâm tới tập trung, tâm trí bình thường quan tâm tới suy nghĩ không bị định hướng. Tâm trí khoa học quan tâm tới suy nghĩ có định hướng. Tâm trí yoga có suy nghĩ của nó bị hội tụ, bị cố định vào một điểm, không chuyển động nào là được phép. Và thế rồi có thiền. Trong suy nghĩ bình thường, tâm trí được phép di chuyển tới bất kỳ chỗ nào. Trong suy tư, nó được phép chỉ đi theo một hướng, mọi hướng khác bị cắt bỏ. Trong tập trung, nó không được phép di chuyển cho dù theo một hướng, nó được phép chỉ tập trung vào một điểm. Và trong thiền, tâm trí không được phép chút nào. Thiền là vô trí. Đây là bốn giai đoạn. Suy nghĩ bình thường, suy tư, tập trung, thiền. Thiền ngụ ý vô trí. Thậm chí không tập trung nào là được phép. Bản thân tâm trí không được phép hiện hữu. Đó là lý do tại sao thiền không thể được hiểu thấu bởi tâm trí. Cho tới tập trung, tâm trí còn vây tới, có cách tiếp cận. Tâm trí có thể hiểu tập trung, nhưng tâm trí không thể hiểu được thiền. Thực sự, tâm trí không được phép chút nào. Trong tập trung, tâm trí được phép hiện hữu tại một điểm. Trong thiền, ngay cả điểm đó cũng bị lấy đi. Trong suy nghĩ thông thường, mọi hướng là mở. Trong suy tư, chỉ một hướng là mở. Trong tập trung, chỉ một điểm là mở, không hướng nào. Trong thiền, ngay cả điểm đó cũng không mở, tâm trí không được phép hiện hữu. Suy nghĩ bình thường là trạng thái bình thường của tâm trí, và thiền là khả năng cao nhất. Khả năng thấp nhất là suy nghĩ bình thường, liên tưởng, và khả năng cao nhất, đỉnh, là thiền, vô trí. 7.53 đặc trưng của thiền. Thiền không liên quan gì tới kiểm soát tâm trí, vì mọi kiểm soát đều là một loại kìm nén và cái bị kìm nén sẽ báo thù. Bất kỳ khi nào bạn thảnh thơi một chút, Tâm trí đã trong kiểm soát sẽ lập tức trỗi dậy và bắt đầu với báo thù, khuấy động bên trong bạn. Thiền không phải là kiểm soát, bởi vì kiểm soát tạo ra căng thẳng và thiền dựa trên thảnh thơi. Thiền có vài điều bản chất trong nó, dù bất kỳ phương pháp nào. Nhưng vài điều bản chất đó là cần trong mọi phương pháp. Thứ nhất là trạng thái thảnh thơi, không tranh đấu với tâm trí, không kiểm soát tâm trí, không tập trung. Thứ hai, chỉ quan sát với nhận biết thảnh thơi bất kỳ cái gì đang diễn ra, không có bất kỳ can thiệp nào, chỉ quan sát tâm trí, một cách im lặng, không có bất kỳ phán xét nào, bất kỳ đánh giá nào. Đây là ba điều, thảnh thơi, quan sát, không phán xét. Dần dần im lặng lớn giáng xuống bạn, mọi chuyển động bên trong bạn dừng lại, bạn hiện hữu, nhưng không có cảm giác về tôi hiện hữu, chỉ không gian thuần khiết. Có 112 phương pháp thiền, tôi đã nói về tất cả những phương pháp đó. Chúng khác biệt trong thành tố của chúng, nhưng những điều nền tảng vẫn còn như nhau, thảnh thơi, quan sát, thái độ không phán xét. 7.6 thiền là cách sống. Điều này phải được nhớ, thiền không thể là một phần được. Hoặc nó là cái toàn thể hoặc không, nó là thứ 24 giờ. Bạn không thể làm nó và bỏ nó. Nó không phải là mảnh màu như việc bạn đi nhà thờ hay bạn đi đền chùa, thiền trong vài phút và được kết thúc với nó. Nó không phải là hành động mà bạn có thể làm và được kết thúc. Nó không phải là hành động, nó là bạn. Làm sao bạn có thể làm nó và được kết thúc? Nó là dành cho 24 giờ. Thiền là cách sống, nó không phải là hoạt động, nó là chính bản thân bạn. Nó phải là thường xuyên, nó phải là liên tục, nó phải là hiện hữu. Dù bạn đang bước, đang ăn, hay thậm chí bạn đang ngủ, nó phải có đó. Nó phải trở thành sự liên tục được kết tinh. Chỉ thế thì chứng ngộ xảy ra, không bao giờ trước điều đó. Tất nhiên lúc ban đầu bạn phải bắt đầu. Bạn làm nó buổi sáng, đôi khi bạn làm nó buổi tối, thế rồi bạn quên nó và ngay cả điều đó cũng giúp đỡ. Nhưng nó chưa là thiền đâu, nó vẫn là hoạt động. Nó đã không trở thành một phần của bản thân bạn, nó còn chưa giống như việc thở. Bạn có thể làm việc thở buổi sáng và thế rồi bỏ nó không? Thiền phải trở thành giống như thở, liên tục cùng bạn. Và một khoảnh khắc tới khi nó thậm chí trở nên sâu hơn thở, vì thở cũng không thường xuyên. Nó không thực sự là thường xuyên. Khi bạn thở vào có một khoảnh khắc việc thở dừng lại. Khi bạn thở ra có một khoảnh khắc, một phần của khoảnh khắc, việc thở dừng lại. Khi bạn rất im lặng, việc thở dừng lại, không có thở. Thiền là sâu hơn thở vì thở thuộc vào thân thể. Thiền không thuộc vào thân thể. Thiền thuộc vào hạt mầm, thuộc vào chính trung tâm mà thân thể quay quanh. Thân thể giống như bánh xe. Việc thở là cần cho thân thể và thiền là cần, hệt như là cần, cho linh hồn. Không có thở bạn sẽ chết, điều đó ngụ ý thân thể sẽ chết. Không có thiền bạn sẽ chết, tức là linh hồn sẽ chết. Gurdjieff thường nói, đừng tin rằng bạn đã có linh hồn. Làm sao bạn có thể linh hồn chừng nào bạn không thiền? Và ông ấy là đúng, khi bạn thiền, lần đầu tiên linh hồn sống lại trong bạn. Nó đã từng chờ đợi bạn, và khi linh hồn bắt đầu thở bên trong bạn, cũng như thân thể, khi linh hồn bắt đầu đập bên trong bạn cũng như tim, thế thì bạn có phẩm chất khác, phẩm chất đó là tính tôn giáo. Nó chẳng liên quan gì tới các nghi lễ, thế thì bạn là khác, một con người khác toàn bộ. Ham muốn biến mất, thay cho ham muốn, mãn nguyện sâu sắc tới với bạn, bởi vì ham muốn là bất mãn. Giận biến mất và thay cho giận, từ bi, cùng năng lượng đó trở thành từ bi. Trong giận bạn sẽ muốn phá hủy người khác, trong từ bi, chính điều đối lập, bạn sẽ muốn sáng tạo, bạn sẽ không muốn phá hủy. Ghét biến mất không còn dấu vết nào, bạn đơn giản không thể tìm thấy nó bên trong bạn. Bạn trở nên yêu thương, và thế thì yêu không phải là chuyện tình, nó không phải là rơi vào yêu người nào đó, nó đơn giản là cách bạn hiện hữu. Nếu bạn chạm vào lá, có yêu. Nếu bạn khênh đá, có yêu. Nếu bạn nhìn mặt trời, có yêu. Bất kỳ cái gì bạn làm, nó trở thành hành động yêu. Thiền không phải là một phần, nó là cái toàn thể, cho nên người ta phải thường xuyên nhớ, thường xuyên nhận biết. Bạn không thể đảm đương được thiền vào buổi sáng và thế rồi quên về nó. Trong thiền sâu đột nhiên bạn sẽ thấy một ý nghĩ đứng đó, nhưng nó sẽ là một, nó sẽ không là đám đông. Và khi một ý nghĩ tới thăm điều đó là hay, vì bạn có thể thấy nó rõ ràng thế. Nó có nhân cách của riêng nó, ý nghĩ là người, nhưng bạn sống trong đám đông ý nghĩ tới mức đám đông không có nhân cách. Bạn bị rót đầy bởi ý nghĩ tới mức bạn không thể thấy được cái đẹp, mặt của riêng một ý nghĩ. Đến lúc bạn trở nên nhận biết, ý nghĩ đó đã đi mất, ý nghĩ khác đang đi qua, nó là lưu thông thường xuyên. Trong lưu thông, trong đám đông, bạn không nhìn vào mặt, bạn không cảm thấy người, bạn đơn giản cảm thấy sự lộn xộn quanh bạn. Trong đám đông các thứ khác là vật, không phải người. Bạn có quan sát nó không? Nếu bạn du hành trong tàu hỏa đông chen chúc, nhiều người quanh bạn chạm khắp nơi, cho dù bạn là đàn bà và ai đó đang chạm vào thân thể bạn, bạn không cảm thấy bận tâm. Tại sao không? Vì anh ta không phải là người, họ không phải là người, nó chỉ là đám đông. Nếu bạn đứng một mình dưới cây và cùng người đó tới và cọ vào bạn thế thì bạn sẽ trở nên giận. Bây giờ anh ta là người. Trong đám đông không ai có nhân cách. Nó chỉ là đám đông. Bạn có thể giận ai? Và bạn co vào bản thân bạn. Trong xe bus đông chen chúc, trong tàu hỏa đông chen chúc, bạn co lại bên trong, bạn không sẵn có ở bề mặt ra. Cho nên nếu ai đó chạm vào bạn điều đó là được. Nó không phải là cái chạm, nó là thứ chết. Nhưng một mình bạn với một người, thế thì nó là khác. Và cùng điều đó xảy ra bên trong, bạn đã sống trong đám đông các ý nghĩ, đám đông điên. Bạn không bao giờ nhìn vào riêng một ý nghĩ là người, và chúng là đẹp. Khi bạn có thể nhìn riêng một ý nghĩ trên bầu trời, với nhân cách, bản thân riêng của nó, năng lượng riêng của nó, thế thì ý nghĩ đó sẽ hỏi bạn cái gì đó. Tâm trí không bao giờ hỏi bạn bất kỳ cái gì vì bạn bị đồng nhất thế. Khi sự đồng nhất vỡ ra, dần dần, ngay cả tâm trí bắt đầu hỏi bạn nhiều điều. Mọi người sẽ hỏi và truy vấn về Quách Am, ông ấy sẽ rằng, ông ấy sẽ nói vài lời, và thế rồi chuyển sang vùng núi khác, vì vùng này cũng đã trở nên đông đúc, mọi người đã tới. Và điều này sẽ xảy ra mọi lúc bạn lắng đọng bên trong với thiền của bạn. Mọi lúc bạn lắng đọng một ý nghĩ sẽ tới thăm, điều đó chỉ ra rằng bạn vẫn còn sẵn có cho ý nghĩ, vẫn không thực sự đi tới nơi không ai có thể đạt tới. Bạn phải đổi, bạn vẫn phải đi sâu hơn, và bạn sẽ cảm thấy biết ơn rất rất sâu sắc với ý nghĩ đã tới thăm bạn, vì nó đã chỉ ra cho bạn rằng bạn vẫn không thật xa hẳn khỏi bề mặt, một ý nghĩ có thể đạt tới, một con sóng có thể tới. Bạn sẽ nghĩ tới ý nghĩ, xách hành lý lên và đi. Quách Am sẽ giảng vài lời, ông ấy chắc có trao đổi tốt với ý nghĩ này và đi xa hơn vào cõi bên trong, để cho không ai có thể đạt tới ông ấy. Người ta phải tìm ra chỗ tuyệt đối cá nhân, không ai đạt tới bạn, đó là linh hồn của bạn. Không ai đạt tới bạn, thậm chí không một ý nghĩ, nó là một mình toàn bộ. Bạn không thể tưởng tượng được im lặng này, bạn không thể tưởng tượng được cái đẹp này, bạn không thể tưởng tượng được hương vị của nó, khi bạn tuyệt đối một mình, khi không ai có thể đạt tới bạn, khi không cái gì đạt tới. Bạn không thể hiểu được phúc lành, phúc lạc xảy ra. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi vào bên trong bản thân bạn, và đạt tới điểm mà thậm chí không một ý nghĩ nào có thể tới và thăm bạn. Đạt tới điểm mà chỉ người chủ còn lại, và không khách nào đã bao giờ tới. Chỉ thế thì khách thực sẽ gõ cửa bạn, chỉ thế thì Thượng Đế, chỉ thế thì Niết Bàn, chứng ngộ, ánh sáng tối cao, chân lý, hay bất kỳ cái tên nào bạn muốn cho nó, gõ cửa bạn. Khi bạn không sẵn có cho thế giới, bạn trở thành sẵn có cho Thượng Đế. Cho tới khi điều đó xảy ra, sự một mình toàn bộ, bạn còn chưa phải là phương tiện đúng cho điều thiêng liêng giáng xuống. 7.7 Tâm trí và thiền. Khi tâm trí không có ý nghĩ, nó là thiền. Tâm trí là không ý nghĩ trong hai trạng thái, hoặc trong giấc ngủ say hoặc trong thiền. Nếu bạn nhận biết và ý nghĩ biến mất, nó là thiền. Nếu ý nghĩ biến mất và bạn trở nên không nhận biết, nó là ngủ say. Ngủ say và thiền có cái gì đó tương tự và cái gì đó khác biệt. Một điều là tương tự, trong cả hai, suy nghĩ biến mất. Một điều là khác biệt, trong ngủ say, nhận biết cũng biến mất, nhưng trong thiền nó còn lại. Cho nên thiền là tương đương với ngủ say cộng với nhận biết. Bạn được thảnh thơi, như trong ngủ say, và vậy mà vẫn nhận biết, đầy thức tỉnh, và điều đó đem bạn tới cánh cửa của điều huyền bí. Trong ngủ say bạn đi vào trong vô trí. Nhưng vô nhận biết. Bạn không biết mình được đưa tới đâu, mặc dù vào buổi sáng bạn sẽ cảm thấy tác động và hiệu quả. Nếu nó đã là giấc ngủ say, thực sự đẹp, không giấc mơ quấy rối bạn, vào buổi sáng bạn sẽ cảm thấy tươi tắn, sảng khoái, sống động, lại trẻ trung,

Bởi vì họ đã bác bỏ các bộ phận của chính mình, họ đã trở nên què quặt. Họ theo một cách nào đó bị tê liệt, chẳng cái gì sai trong tâm trí, chẳng cái gì sai trong ý nghĩ. Nếu bất kỳ cái gì cũng sai, nó vẫn còn trên bề mặt, bởi vì thế thì bạn không biết cái toàn thể và chịu đựng không cần thiết bởi vì bộ phận cảm nhận bộ phận. Cảm nhận toàn thể là cần có, và đó là khả năng duy nhất từ trung tâm, bởi vì từ trung tâm bạn có thể nhìn tất cả xung quanh theo mọi chiều, mọi hướng, vào toàn thể ngoại vi của sự hiện hữu của bạn. Và nó là bao la, thực tế, nó cũng là ngoại vi của sự tồn tại. Một khi bạn được định tâm, dần dần bạn trở nên ngày một rộng hơn, ngày một lớn hơn, và bạn chấm dứt với việc là cái toàn thể, không ít hơn thế. Từ quan điểm khác, tâm trí giống như bụi tích tụ trên quần áo của lữ khách. Và bạn đã du hành và du hành và du hành trong hàng triệu kiếp, và chưa bao giờ tắm cả. Nhiều bụi đã tụ lại, một cách tự nhiên, chẳng có gì sai trong nó cả. Nó phải như vậy, nhiều tầng bụi và bạn nghĩ những tầng này là cá tính của bạn. Bạn đã trở nên bị đồng nhất thế với chúng. Bạn đã sống với những tầng bụi này lâu tới mức chúng giống như da bạn. Bạn đã trở nên bị đồng nhất. Tâm trí là quá khứ, ký ức, bụi bặm. Mọi người đều tích tụ nó. Nếu bạn du hành, bạn sẽ tích bụi. Nhưng không cần bị đồng nhất với nó, không cần trở thành một với nó. Bởi vì nếu bạn trở thành một với nó, thế thì bạn sẽ trong rắc rối bởi vì bạn không phải là bụi, bạn là tâm thức. Omar Khayyam nói, bụi về với bụi. Khi một người chết, điều gì xảy ra? Bụi trở về với bụi. Nếu bạn chỉ là bụi, thế thì mọi thứ sẽ trở về với bụi. Chẳng cái gì sẽ còn lại đằng sau. Nhưng bạn chỉ là bụi, các tầng bụi, hay là cái gì đó bên trong bạn mà không phải là bụi chút nào, không phải là đất chút nào. Đó là tâm thức của bạn, nhận biết của bạn. Nhận biết là sự hiện hữu của bạn, tâm thức là sự hiện hữu của bạn, còn bụi mà nhận biết thu thập quanh nó là tâm trí bạn. Có hai cách xử trí với bụi này, cách tôn giáo thông thường là lau sạch quần áo, kỳ cọ thân thể bạn thật kỹ. Nhưng các phương pháp đó không thể có ích nhiều, dù bạn lau sạch quần áo tới đâu, quần áo cũng đã trở nên bẩn tới mức chúng vô phương cứu chữa. Bạn không thể lau sạch chúng được, ngược lại, bất kỳ cái gì bạn làm cũng có thể làm cho chúng bẩn hơn. Chuyện xảy ra, Maler Nasraddin có lần tới tôi, và anh ấy là người say. Tay anh ấy run bần bật, ăn, uống trà, mọi thứ đều rớt lên quần áo anh ấy, cho nên mọi quần áo anh ấy đều lem nhem với trà và thức ăn và thế này thế nọ. Thế là tôi bảo Nasraddin, sao anh không tới nhà hóa học và tìm cái gì đó? Có giải pháp và những vết lem này có thể được tẩy đi. Anh ta đi, sau 7 ngày anh ta quay lại. Quần áo anh ta ở tình trạng còn tệ hơn, xấu hơn trước. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Anh không tới nhà hóa học sao? Anh ta nói, tôi tới rồi. Và giải pháp hóa chất đó thật tuyệt vời, nó có tác dụng. Mọi vết nhơ của trà và thức ăn đều hết. Bây giờ tôi cần giải pháp khác, bởi vì giải pháp đó đã để lại vết nhơ riêng của nó. Người tôn giáo cung cấp cho bạn xà phòng và giải pháp hóa chất, những chỉ dẫn về cách tẩy vết bẩn. Nhưng thế rồi những giải pháp đó để lại vết nhơ của riêng chúng. Đó là lý do tại sao người vô đạo đức có thể trở thành đạo đức nhưng vẫn còn bẩn. Bây giờ theo cách đạo đức, nhưng người đó vẫn còn bẩn. Thỉnh thoảng tình huống lại còn tồi tệ hơn trước. Người vô đạo đức theo nhiều cách là hồn nhiên, ít bản ngã. Người đạo đức có tất cả những cái vô đạo bên trong tâm trí, và người đó đã thu thập những thứ mới. Đó là người đạo đức, người nghiêm khắc về luân lý. Những thái độ bản ngã. Người đó cảm thấy cao siêu. Người đó cảm thấy mình là người được chọn. Và mọi người khác đều bị kết án đọa địa ngục. Chỉ người đó mới lên thiên đường. Và tất cả những cái vô đạo vẫn còn ở bên trong. Bởi vì bạn không thể kiểm soát được tâm trí từ bề mặt. Không có cách nào. Nó đơn giản không xảy ra theo cách đó. Chỉ một kiểm soát tồn tại. Và đó là cảm nhận từ trung tâm. Tâm trí giống như bụi tích tụ qua hàng triệu cuộc hành trình. Quan điểm tôn giáo thực, quan điểm tôn giáo triệt để ngược lại với quan điểm bình thường, là đơn giản vứt quần áo đi. Đừng bận tâm giặt tẩy chúng không thể giặt được. Đơn giản làm như con rắn thoát ra khỏi bộ da cũ của nó và thậm chí không nhìn lại. Từ quan điểm khác, tâm trí là quá khứ, ký ức, mọi kinh nghiệm được tích lũy, theo một nghĩa nào đó. Tất cả những điều bạn đã làm, tất cả những điều bạn đã nghĩ, tất cả những điều bạn đã ham muốn. Tất cả những điều bạn đã mơ, mọi thứ, toàn bộ quá khứ của bạn, ký ức của bạn, ký ức là tâm trí. Và chừng nào bạn còn chưa gạt bỏ ký ức, bạn sẽ không có khả năng làm chủ tâm trí. Làm sao gạt bỏ được ký ức? Nó bao giờ cũng có đó, theo bạn. Thực tế, bạn là ký ức, cho nên làm sao gạt bỏ nó được? Bạn là ai ngoại trừ ký ức của mình? Khi tôi hỏi, bạn là ai? Bạn nói cho tôi tên bạn, đó là ký ức của bạn. Cha mẹ bạn đã cho bạn cái tên đó ở thời gian nào đó trước đây. Tôi hỏi bạn, bạn là ai? Và bạn nói về gia đình bạn, cha bạn, mẹ bạn, đó là ký ức. Tôi hỏi bạn là ai? Và bạn nói cho tôi về giáo dục của bạn, bằng cấp của bạn, rằng bạn có bằng thạc sĩ nghệ thuật, hay bạn có bằng tiến sĩ, hay bạn là kỹ sư hay kiến trúc sư. Đó là ký ức. Khi tôi hỏi bạn là ai? Nếu thực sự bạn nhìn vào bên trong, câu trả lời duy nhất của bạn có thể là tôi không biết. Bất kỳ cái gì bạn sẽ nói đều sẽ là ký ức, không phải bạn. Câu trả lời thực duy nhất, đích thực có thể là tôi không biết, bởi vì biết bản thân mình là điều cuối cùng. Tôi có thể trả lời tôi là ai, nhưng tôi sẽ không trả lời. Bạn không thể trả lời được bạn là ai, nhưng bạn lại sẵn sàng với câu trả lời. Những người biết, họ giữ im lặng về điều này, bởi vì nếu tất cả ký ức đều bị bỏ đi, và mọi ngôn ngữ bị bỏ đi, thế thì tôi là ai không thể được nói ra. Tôi có thể nhìn vào bạn, tôi có thể cho bạn một cử chỉ, tôi có thể sống cùng bạn, với toàn thể hiện hữu của tôi, đó là câu trả lời của tôi. Nhưng câu trả lời không thể được cho trong lời bởi vì bất kỳ điều gì được cho trong lời đều sẽ là một phần của ký ức, một phần của tâm trí, không phải là của tâm thức. Làm sao loại bỏ ký ức này? Quan sát chúng, chứng kiến chúng, và bao giờ cũng nhớ lấy, điều này đã xảy ra cho mình, nhưng điều này không phải là mình. Tất nhiên bạn đã được sinh ra trong gia đình nào đó, nhưng điều này không phải là bạn, nó đã xảy ra cho bạn, một biến cố bên ngoài bạn. Tất nhiên ai đó đã cho bạn cái tên, nó có tiện dụng của nó, nhưng cái tên không phải là bạn. Tất nhiên bạn có hình dạng, nhưng hình dạng không phải là bạn, hình dạng chỉ là ngôi nhà bạn ngẫu nhiên ở trong đó. Hình dạng chỉ là thân thể mà bạn ngẫu nhiên ở trong đó. Và thân thể được trao cho bạn bởi cha mẹ bạn, nó là món quà, nhưng nó không phải là bạn. Quan sát và khu biệt, đây là điều ở phương Đông gọi là vivek, khu biệt, bạn khu biệt liên tục. Cứ giữ khu biệt, một khoảnh khắc tới khi bạn đã khử bỏ tất cả mọi cái không là bạn. Bỗng nhiên, trong trạng thái đó, bạn lần đầu tiên đối diện với bản thân mình, bạn đương đầu với hiện hữu riêng của mình. Cứ cắt bỏ đi mọi đồng nhất mà bạn không là, gia đình, thân thể, tâm trí. Trong cái trống rỗng đó, khi mọi thứ không phải là bạn đã bị vứt đi, bỗng nhiên sự hiện hữu của bạn lộ ra. Lần đầu tiên bạn đương đầu với bản thân mình, và việc đương đầu đó trở thành việc làm chủ. Suy nghĩ không thể bị dừng lại, không phải là nó không dừng, nhưng nó không thể bị dừng lại. Nó dừng theo cách riêng của nó. Sự phân biệt này phải được hiểu, bằng không bạn có thể phát điên đi săn đuổi tâm trí mình. Vô trí không nảy sinh bởi việc dừng suy nghĩ. Khi suy nghĩ không còn nữa, vô trí hiện hữu. Chính nỗ lực dừng lại sẽ tạo ra nhiều lo lắng hơn. Nó sẽ tạo ra xung đột. Nó sẽ làm cho bạn chia chẻ. Bạn sẽ trong rối loạn thường xuyên bên trong. Điều này sẽ không ích gì cả. Và cho dù bạn thành công trong việc dừng nó lại một cách cưỡng bức trong vài khoảnh khắc, nó không phải là thành tựu chút nào, bởi vì vài khoảnh khắc đó sẽ gần như chết, chúng sẽ không sống động. Bạn có thể cảm thấy một loại tĩnh lặng, nhưng không im lặng. Bởi vì tĩnh lặng bó buộc không phải là im lặng, bên dưới nó, sâu trong vô thức, tâm trí bị kìm nén cứ làm việc. Cho nên, không có cách nào dừng tâm trí lại cả. Nhưng tâm trí dừng lại, đó là chắc chắn, nó dừng theo cách riêng của nó. Vậy phải làm gì? Câu hỏi này là có liên quan. Quan sát, đừng cố gắng dừng lại. Không có nhu cầu làm hành động nào chống lại tâm trí. Ngay chỗ đầu tiên, ai sẽ làm nó? Đó sẽ là tâm trí tranh đấu với bản thân tâm trí mà thôi. Bạn sẽ phân chia tâm trí mình thành hai. Một đang cố gắng làm người chủ. Đầu chó, cố gắng giết chết phần bên kia của bản thân nó. Chính là điều ngớ ngẩn. Đó là trò chơi ngu xuẩn, nó có thể làm cho bạn phát rồ. Đừng cố gắng dừng tâm trí hay suy nghĩ, chỉ quan sát nó, cho phép nó. Cho phép nó tự do toàn bộ, cứ để nó chậm nhanh như nó muốn. Bạn không cố gắng theo bất kỳ cách nào để kiểm soát nó. Bạn chỉ là nhân chứng. Nó là đẹp, tâm trí là một trong những cái máy đẹp nhất. Khoa học còn chưa có khả năng tạo ra cái gì sánh bằng tâm trí.

Làm sao bất kỳ quá trình tâm trí nào có thể giúp để đạt tới cái gì đó là không phải là của tâm trí? Điều đó có vẻ mâu thuẫn. Làm sao tâm trí bạn có thể cố gắng, làm nỗ lực để tạo ra trạng thái mà không phải là của tâm trí? Cố hiểu đi, khi tâm trí hiện hữu, cái gì ở đó? Quá trình suy nghĩ, khi có vô trí, cái gì ở đó? Không quá trình suy nghĩ nào. Nếu bạn liên tục giảm quá trình suy nghĩ của bạn, nếu bạn liên tục làm tan biến suy nghĩ của bạn, dần dần, chậm chậm, bạn đạt tới vô trí. Tâm trí nghĩa là suy nghĩ, không tâm trí nghĩa là không suy nghĩ. Và tâm trí có thể giúp. Tâm trí có thể giúp trong việc tự tử. Bạn có thể tự tử. Bạn không bao giờ hỏi làm sao người còn sống có thể giúp cho bản thân mình được chết. Bạn có thể giúp cho bản thân bạn được chết. Mọi người đang cố gắng giúp đỡ. Bạn có thể giúp cho bản thân bạn được chết. Và bạn đang sống. Tâm trí có thể giúp để là vô trí. Làm sao tâm trí có thể giúp? Nếu quá trình suy nghĩ trở nên ngày một cô đặc hơn, thế thì bạn đang tiến từ tâm trí sang nhiều tâm trí hơn. Nếu quá trình suy nghĩ này trở nên ngày càng ít cô đặc, được giảm đi, được làm chậm lại, bạn đang giúp bản thân bạn hướng tới vô trí. Điều đó tùy thuộc vào bạn, và tâm trí có thể là sự giúp đỡ, vì thực sự, tâm trí là điều bạn đang làm với tâm thức bạn chính khoảnh khắc này. Nếu bạn bỏ tâm thức bạn một mình, không làm bất kỳ cái gì với nó trở thành thiền. Cho nên có hai khả năng, hoặc chậm chạp, dần dần bạn giảm tâm trí của bạn đi, từng chút một. Nếu 1% được giảm đi, thế thì bạn có 99% tâm trí và 1% vô trí bên trong bạn. Điều đó dường như là bạn đã bỏ được đồ đạc nào đó khỏi phòng của bạn, thế thì không gian nào đó được tạo ra ở đó. Thế rồi bạn bỏ thêm đồ đạc, và thêm không gian được tạo ra ở đó. Khi bạn đã bỏ mọi đồ đạc, toàn thể căn phòng trở thành không gian. Thực sự, không gian không được tạo ra bằng việc bỏ đi đồ đạc, không gian đã có đó rồi. Chỉ mỗi việc không gian này bị đồ đạc chiếm chỗ. Khi bạn bỏ đồ đạc đi, không có không gian nào đi vào từ bên ngoài, không gian đã có đó, bị đồ đạc chiếm chỗ. Bạn đã bỏ đồ đạc đi, và không gian được phục hồi, được giành lại. Sâu bên dưới tâm trí là không gian bị chiếm chỗ, bị chất đầy bởi các ý nghĩ. Nếu bạn bỏ ý nghĩ nào đó, không gian được tạo ra, hay được phát hiện ra, hay được giành lại. Nếu bạn liên tục bỏ đi các ý nghĩ của bạn, dần dần bạn liên tục thu lại không gian của bạn. Không gian này là thiền, từ từ điều đó có thể được làm, bất thần cũng có thể được làm. Không có nhu cầu tiếp tục các kiếp sống cùng với việc bỏ bớt đồ đạc, vì có vấn đề. Khi bạn bắt đầu bỏ đồ đạc, 1% không gian được tạo ra và 99% không gian bị chiếm chỗ. 99% không gian bị chiếm chỗ đó sẽ cảm thấy không thoải mái về không gian không bị chiếm chỗ, nó sẽ cố lấp đầy 1% này. Cho nên người ta từ từ giảm các ý nghĩ và thế rồi lại tạo ra các ý nghĩ mới. Buổi sáng bạn ngồi thiền một lúc nào đó, bạn làm chậm lại quá trình ý nghĩ của bạn. Thế rồi bạn đi ra chợ, và ở đó lại có việc xô tới của các ý nghĩ. Không gian này lại bị rót đầy, ngày hôm sau bạn lại làm điều này, và bạn liên tục làm điều này. Ném nó ra, và mời nó vào lại. Bạn cũng có thể ném đi mọi đồ đạc một cách bất thần. Đó là quyết định của bạn. Nó là khó bởi vì bạn đã trở nên quen với đồ đạc. Bạn có thể cảm thấy không thoải mái nếu không có đồ đạc. Bạn sẽ không biết phải làm gì với không gian đó. Bạn có thể trở nên sợ ngay cả đi vào trong không gian đó. Bạn chưa bao giờ đi vào trong tự do như vậy. Tâm trí là việc ước định. Chúng ta đã trở nên quen thuộc với các ý nghĩ. Bạn đã bao giờ quan sát, hay nếu bạn đã không quan sát, thế thì quan sát đi, rằng bạn liên tục lặp lại cùng ý nghĩ mọi ngày. Bạn giống như chiếc đĩa hát, và thế rồi lại không phải là chiếc mới nữa, cũ rồi. Bạn liên tục lặp lại cùng mọi thứ. Tại sao? Việc dùng của nó là gì? Chỉ một việc dùng, nó chỉ là thói quen lâu dài, bạn cảm thấy bạn đang làm cái gì đó. Bạn đang nằm trên giường chỉ đợi giấc ngủ tới và cùng điều này được lặp lại mọi ngày. Tại sao bạn làm điều này? Nó giúp đỡ theo cách nào đó. Những thói quen cũ, các ước định, giúp ích. Đứa trẻ cần đồ chơi. Nếu đồ chơi được trao cho nó sẽ rơi vào giấc ngủ. Thế thì bạn có thể lấy đồ chơi đi. Nhưng nếu đồ chơi không có đó, đứa trẻ không thể rơi vào giấc ngủ được. Đó là ước định, khoảnh khắc đồ chơi được trao cho nó. Điều đó làm lầy có cái gì đó trong tâm trí nó. Bây giờ nó sẵn sàng rơi vào trong giấc ngủ. Cùng điều này xảy ra với bạn, đồ chơi có thể khác, một người không thể rơi vào trong giấc ngủ chừng nào người đó chưa tụng Ram, Ram, Ram. Người đó không thể rơi vào trong giấc ngủ được. Đây là trò chơi. Nếu người đó tụng Ram, Ram, Ram, trò chơi được trao cho người đó có thể rơi vào giấc ngủ. Bạn cảm thấy khó rơi vào giấc ngủ trong căn phòng mới. Nếu bạn quen ngủ trong bộ quần áo đặc biệt, thế thì bạn sẽ cần những quần áo đặc biệt đó mọi ngày. Các nhà tâm lý nói rằng nếu bạn ngủ trong bộ quần áo ngủ và nó không được trao cho bạn, bạn sẽ cảm thấy khó rơi vào giấc ngủ. Tại sao? Nếu bạn không bao giờ ngủ chuồng và bạn được bảo ngủ chuồng, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tại sao? Không có mối quan hệ giữa sự trần truồng và ngủ, nhưng với bạn có mối quan hệ, thói quen cũ. Với thói quen cũ người ta cảm thấy thoải mái, thuận tiện. Các hình mẫu suy nghĩ cũng chỉ là các thói quen. Bạn cảm thấy thuận tiện, cùng ý nghĩ mọi ngày, cùng thường lệ. Bạn cảm thấy mọi thứ là được. Bạn có đầu tư vào trong ý nghĩ của bạn, đó là vấn đề. Đồ đạc của bạn không chỉ là rác cần vứt đi, bạn đã đầu tư nhiều, nhiều thứ vào trong nó. Mọi đồ đạc có thể được vứt đi ngay lập tức, điều đó có thể được làm. Có những phương pháp bất thần mà chúng ta sẽ nói tới. Ngay lập tức, chính khoảnh khắc này, bạn có thể được tự do khỏi toàn thể đồ đạc tâm trí của bạn. Nhưng thế thì bạn sẽ đột nhiên trống vắng, trống rỗng, và bạn sẽ không biết bạn là ai. Bây giờ bạn sẽ không biết phải làm gì vì lần đầu tiên các hình mẫu cũ của bạn không còn nữa. Cú sốc có thể quá bất thần, bạn thậm chí có thể chết, hay bạn có thể phát điên. Đó là lý do tại sao các phương pháp bất thần không được dùng. Chừng nào người ta chưa sẵn sàng, các phương pháp bất thần không được dùng. Người ta có thể đột nhiên phát điên vì người ta có thể mất đi mọi dây neo. Quá khứ mất đi ngay lập tức. Và khi quá khứ mất đi ngay lập tức bạn không thể quan niệm được về tương lai, vì tương lai bao giờ cũng được quan niệm dưới dạng quá khứ. Chỉ hiện tại còn lại, và bạn đã không bao giờ ở trong hiện tại. Hoặc bạn đã ở trong quá khứ hoặc ở trong tương lai. Cho nên khi bạn chỉ trong hiện tại lần đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy bạn đã trải qua khùng, điên. Đó là lý do tại sao các phương pháp bất thần không được dùng chừng nào bạn chưa làm việc trong một trường phái. Chừng nào bạn chưa làm việc cùng thầy trong một nhóm, chừng nào bạn chưa hiến dâng toàn bộ, chừng nào bạn chưa cống hiến cả đời bạn cho thiền. Cho nên các phương pháp dần dần là tốt, chúng lấy thời gian lâu, nhưng dần dần bạn trở nên quen với không gian. Bạn bắt đầu cảm thấy không gian và cái đẹp của nó, và phúc lạc của nó, và thế thì đồ đạc của bạn được bỏ đi dần dần. Cho nên từ suy nghĩ bình thường điều tốt là trở thành có tính suy ngẫm, đó là phương pháp dần dần. Từ suy ngẫm điều tốt là chuyển sang tập trung, đó là phương pháp dần dần. Và từ tập trung điều tốt là lấy cú nhảy vào trong thiền. Thế thì bạn đang đi chậm chậm, cảm thấy nền đất tại mọi bước. Và khi bạn thực sự được bắt rễ trong một bước, chỉ thế thì bạn mới bắt đầu đi sang bước tiếp. Nó không phải là cú nhảy, nó là trưởng thành dần dần. Cho nên bốn điều này, suy nghĩ bình thường, suy ngẫm, tập trung, thiền, là bốn bước.